Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 46, Tiết Minh Dực, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm nương bốn đi trường học, biết Hồ Quế Châu không đến trường học, Tiểu Lĩnh dọc theo đường đi cao hứng đánh cái vài cái đứng cạnh trường học cùng ngày hôm qua đồng dạng. Cũng không có người vì Hồ Quế Châu về nhà dưỡng thai kiếp sống liền có cái gì biến hóa, văn phòng đầu hồi phía ngoài báo bảng như cũ, ở trong dương quang lòe lòe hết sức lóa mắt bất quá Lâm Tô Diệp vẫn là mắt sắc phát hiện bất đồng. Trương lão sư, Triệu Tú Phân bọn người trên mặt rõ ràng mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Trước kia bọn họ không dám như vậy cười, bởi vì Hồ Quế Châu hội âm dương quái khí hỏi có cái gì thật là cao hứng, lấy ra cùng nhau cười một chút. Nếu ngươi nói nàng liền nói này có cái gì buồn cười. Nếu ngươi không nói nàng liền hư lạnh ngươi có khác giáp tâm. Lâm Tô Diệp bọn họ tiến phòng học, một đám hài tử liền đem Đại Quân cùng Tiểu Lĩnh vây quanh, hô hô lạp lạp theo bọn họ nói tả, còn có cho hắn nhét khoai lang đậu, xào đậu nành, một đám hưng phấn được cùng ăn Tết đồng dạng. Hồ lão sư bị khai trừ, nàng không đến nhưng quá tốt, ta một chút cũng không muốn nhìn đến nàng. Đang nói Triệu Tú Phân ôm sách giáo khoa giảng nghĩa chạy chậm tiến vào. Các học sinh, ta tạm thời đại chúng ta ngữ văn khóa. Quá tốt, bọn nhỏ cao hứng thẳng vỗ tay, bọn họ được quá thích Triệu lão sư, giảng bài thú vị, còn không đánh chửi học sinh. Triệu Tú Phân tốt xấu là ở trong thành đọc xong sơ chung, kia trình độ tự không phải Hồ Quế Châu có thể so, nàng cho bọn nhỏ nói ngữ văn khóa, diễn cảm lưu loát, đại gia nghe được mùi ngon. Một bài giảng xuống dưới tiếng cười không ngừng. Lâm Tô Diệp cũng thu lợi không phải là ít, vội vàng ghi bút ký, hấp thu tri thức, lượng đường khóa nghe được hết sức nghiêm túc. Tòa tòa ở bên cạnh nàng, tay nhỏ nâng cằm, cũng không ngủ, nghe được mùi ngon. Nhường bọn nhỏ đọc sách làm bài tập gián đoạn, Triệu Tú Phân liền xuống dưới nói chuyện với Lâm Tô Diệp, chỉ điểm nàng công khóa, tận tâm tận lực. Nàng là nữ lão sư, bản thân liền nhiệt tình cẩn thận, giỏi về khai thông, cho Lâm Tô Diệp giảng bài, liền nhường Lâm Tô Diệp cảm thấy vừa dễ hiểu lại hảo ký, so Tiết Minh Dực nói thật hay hiểu nhiều. Tiết Minh Dực thật sẽ không giảng bài, giảng bài tại thời điểm, bọn nhỏ xếp thành hàng theo thể dục lão sư đi làm. Tiểu Lĩnh là giờ thể dục đại biểu, phụ trách cả đội, thanh âm hắn vang dội, tiểu thân thể đứng thẳng, mọi cử động giống cái đi tiểu thả quân. Toa toa đứng ở một bên nhìn xem rất ngạc nhiên. Không tự chủ được liền theo đong đưa tiểu cánh tay cẳng chân, miệng còn lầm bầm lầu bầu. Lâm Tô Diệp nhìn xem chơi vui, cũng dẫn toa toa ở một bên học làm. Triệu Tú Phân còn tạm đại Hồ Quế Châu chủ nhiệm lớp, muốn lại đây cùng bọn nhỏ cùng nhau làm hướng dương làm, bận bịu được chân không chạm đất. Về lớp học trên đường Lâm Tô Diệp hỏi Triệu Tú Phân. Hồ Quế Tê không tìm ngươi phiền toái đi, nàng giúp tiểu hai anh em nói chuyện. Lâm Tô Diệp sợ Hồ Quế Châu trả đũa. Triệu Tú Phân cười nói, ta là tiến bộ hảo thanh niên trí thức, cũng không loạn làm tác phong vấn đề, nàng còn tưởng đánh như thế nào kích trả thù. Dĩ vãng Triệu Tú Phân mang theo trường học dàn nhạc tập luyện, ca hát khiêu vũ công lao, đều bị Hồ Quế Châu cướp đi, còn có thể như thế nào trả thù đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tú Phân cũng nhìn ra, Hồ Quế Châu người như thế chính là ỷ thế hiếp người. Nếu gặp được cưng rắn cọng rơm hoặc là so nàng lợi hại, nàng cũng liền cắp đuôi thành thật thật. Này không phải bị bắt về nhà dưỡng thai kiếp sống sao, thật đúng là báo ứng khó chịu. Cuối cùng lượng đường khóa là toán học, Trương lão sư khóa. Lâm Tô Diệp tự học nội dung chủ yếu là biết chữ, viết chữ, đọc, viết văn chương chờ, về phần toán học hội tăng giảm thẳng dư liền tốt. Dù sao hàng ngày không dùng được phức tạp toán học tri thức. Lên lớp tiền Tiểu Lĩnh lại tới nhắc nhở nàng viết thư, Lâm Tô Diệp có chút kháng cự, Tiểu Lĩnh liền nói nàng không làm cái gương mẫu, buộc ba người bọn hắn viết, nàng không viết có thể hành. Lâm Tô Diệp đành phải đáp ứng, miễn cho Tiểu nói nhiều không dứt. Nàng đương nhiên sẽ không dựa theo Tiểu Lĩnh yêu cầu viết, lại càng sẽ không dựa theo sự thật viết, liền đơn giản khái quát một chút trải qua, nhẹ nhàng bâng quơ biểu đạt một chút không có vấn đề, khiến hắn không cần lo lắng. Vài câu nàng có một bộ phận tự không biết viết, được cha tự điển, lại đem tiếng địa phương đổi thành văn viết, liền lộ ra chính thức rất nhiều. Viết xong vừa thấy, khô cằn hai ba câu, Lâm Tô Diệp nhìn mình viết đồ vật rơi vào trầm tư, không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ Tiểu Lĩnh thật sự di truyền nàng. Nàng xem Đại Quân viết 800 tự được dễ dàng đâu, nàng nhường Tiểu Lĩnh viết kiểm điểm cũng cảm thấy rất dễ dàng nha, như thế nào đến phiên chính mình viết thư liền. Khụ khụ, không có việc gì, không biết viết đồ vật vẽ tranh đến góc A, mà Tiểu Lĩnh cũng tại chỗ đó mua bút thành văn cho ba ba viết thư đâu. Cuối cùng một tiết khóa hắn đưa cho Đại Quân xem, nhường Đại Quân giúp hắn kiểm tra một chút lỗi chính tả, miễn cho bị cha nhìn ra mất mặt. Hắn phát hiện Đại Quân có một cái người khác không có bản lĩnh, một tờ giấy cho Đại Quân quét mắt nhìn, mấy cái lỗi chính tả lập tức liền có thể vòng đi ra, quả thực thần kỳ. Mà chính hắn từng câu từng chữ xem, chẳng sợ sai được thái quá, hắn cũng không nhìn ra được, cũng là quái tai. Hắn nhỏ giọng hỏi, Đại Quân, cho ta xem ngươi viết. Đại Quân, ngươi viết liền hành. Tiểu Lĩnh, ngươi không viết. Đại Quân, ta viết khác. Tiểu Lĩnh liền cào tâm cào phổi tò mò, muốn biết Đại Quân viết cái gì nội dung. Đại Quân buông mắt kiểm tra Tiểu Lĩnh, nhìn đến trong đó vài câu, không khỏi lặng lẽ mở mắt, tiểu tử này còn thật có thể kéo. Hắn điểm ra mấy cái lỗi chính tả, Tiểu Lĩnh nhỏ giọng thỉnh cầu hắn, ngươi giúp ta cọ. Hắn lúc này đây viết được phi thường nghiêm túc sạch sẽ, sợ mình cọ hắc. Đại Quân lắc đầu, hắn bài tập sở dĩ không hắc, là vì không viết sai, sai rồi muốn cọ đồng dạng hắc, dù sao cao su cũng không tốt, ai cọ ai hắc. Người hẳn là học được làm bản nháp, lại đằng sao? Như vậy liền sẽ không sai, cũng sẽ không hắc. Tiểu Lĩnh vò đầu, kia nhiều phiền toái a, ai, nãy khi nào học được viết chữ nha, về sau có thể giúp hắn đằng sao bài tập. Buổi trưa tan học, Tiểu Lĩnh hỏi Lâm Tô Diệp muốn nàng viết tin xem, Lâm Tô Diệp không cho, nói còn chưa viết xong. Tiểu Lĩnh, mẹ, ngươi như vậy không được đâu, viết đồ vật như thế nào cùng ta? Trước kia giống như thế tốn sức đâu, ta đều viết xong đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này cho điểm dương quang liền sáng lạn, như thế nào có điểm muốn được đà lấn tới đâu. Từ nãy nãy nhóm trên người tìm cảm giác về sự ưu việt, coi như thế nào còn tới mẹ ruột nơi này đến tú đâu. Nàng cố ý nghiêm mặt, cầm ra làm mẹ phái đoàn. Người đọc bao lâu thư, ta mới đọc mấy ngày, không nên cùng ta so. Tuy rằng Lâm Tô Diệp có chút nghiêm túc, Tiểu Lĩnh lại không ngại, bởi vì hắn biết mẹ là yêu hắn, hơn nữa rất yêu, vì hắn có thể đem luôn luôn tôn trọng lão sư đánh một trận loại kia yêu. Hắn sẽ không để ý mẹ đối với hắn hung, Tôn Gia Bảo liền nói đánh là thân mắng là yêu. Tiểu hai anh em như cũ đáp cỗ kiệu mang toa toa, Lâm Tô Diệp cùng bọn họ cùng đi. Đại Quân là không có gì lời nói, Tiểu Lĩnh lại là cái nói nhiều, dọc theo đường đi nói cười cười. Hoặc là liền lớn tiếng học thuộc bài, lưng thơ ca, thình lình đến một câu. Dầu mỏ công nhân một tiếng giống, địa cầu cũng muốn run rẩy tam run rẩy. Toa toa bị hắn sợ tới mức giật mình, tay nhỏ theo bản năng liền nắm lỗ tai hắn. Tiểu Lĩnh, ta cũng không phải chư bát giới, không có ăn ngon đại lỗ tai. Toa toa lắc đầu, chính mình móc lỗ tai, đều muốn cho ta chấn điếc. Chờ bọn hắn về đến nhà, Tiết lão bà mụ đã làm hảo cơm. Đang ngồi ở lòng bếp tiền mang lão kính viễn thị xem Đại Quân Tiểu Lĩnh năm nhất thượng học kỳ ngữ văn thư đâu. Thư đã rách dưới, bởi vì Đại Quân rất nhanh liền học được lưng qua, sau này đều là Tiểu Lĩnh dùng, dĩ nhiên là cùng rách nát nhi giống nhau. Tiểu cô cũng về nhà, uy xong heo đang tại quét sân. Nàng đem toa toa ôm tới khiêng trên vai, nói với Lâm Tô Diệp gieo trồng vào mùa xuân không sai biệt lắm, về sau buổi trưa không cần ở dưới ruộng ăn cơm. Lâm Tô Diệp, tiểu cô đều mệt người, mấy ngày nay thật tốt hảo bồi bổ. Bữa cơm trưa thời gian eo hẹp, cơ bản sẽ không làm được quá phức tạp, nhưng là nhà bọn họ điều kiện tốt một ít, món chính bao ăn no, dưa muối cũng tính phong phú, trừ dưa muối ti, còn có nhà mình làm tương đậu, yêm mặn trứng gà trứng vịt muối. Lâm Tô Diệp, chúng ta buổi tối quán cây hương thung bánh bột ngô ăn, nhiều thêm một chút dầu sắc một chút. Mùa xuân cây hương thông thụ nảy mầm, trong nhà có một khỏa nhiều năm cây hương thông thụ, có thể đánh không ít chồi, vừa có thể xô ma nắn muối đứng lên, còn có thể trứng bác, sắc cây hương thung bánh bột ngô ăn. Tiểu cô rất thích ăn cây hương thung, trong nhà chuẩn bị sẵn. Đại Quân cùng Tiểu Lĩnh ăn không được cây hương thung vị, bất quá Đại Quân không nói, ăn cũng miễn cưỡng đối phó, không muốn ăn nãi cũng sẽ cho làm khác. Tiểu Lĩnh không giống nhau. Tiểu Lĩnh không thích ăn sẽ không ăn, nói thẳng. Mẹ, cây hương thung thúi như vậy, vì sao muốn nói cây hương thung? Đại Quân không thích ăn, ta cũng không thích ăn. Lâm Tô Diệp, chao, Hộ Nhự cũng thối, không phải cũng ăn ngon. Tiết lão bà mụ, không có việc gì, ta in dấu khác biệt, thích ăn cái gì ăn cái gì. Lâm Tô Diệp xem tiểu lĩnh có chút phiêu, liền điểm hắn. Kèn ăn chính là không bị đói, chúng ta khi còn nhỏ không ăn. Tiết lão bà mụ không vui, chớ cùng mẹ kế giống như, làm cha nương vì sao muốn cố gắng, không phải là làm hài tử ăn ngon xuyên thật tốt. Ta đại cháu trai không thích ăn cây hương thung bánh bột ngô, vậy thì không ăn, ta ăn hành tây bánh trứng gà. Nãi vui vẻ làm, Lâm Tô Diệp, chúng ta cây hương thung bánh bột ngô cũng muốn thêm trứng gà, còn phải dùng mỡ heo. Tiết lão bà mụ phồng miệng, trước học liền phiêu, còn kén chọn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản tưởng liền cho các nàng nổi tiếng xuân bánh bột ngô, chỉ cho đại cháu trai ăn bánh trứng gà, này xem trứng gà lại muốn tiêu pha. Ai, xem ra còn được trộm đạo đi lão chị em dâu nhóm ra mua chút trứng gà lại đây. Liền nhà mình ba con gà mái cũng uy không được đủ bọn họ miệng a. Nàng chiều Lâm Tô Diệp thân thủ. Bà quản gia nhi, cho 2 khối tiền, trong nhà muối không nhiều lắm, diêm, xà phòng cũng nếu không có. Muối giá cả rất ổn định, một mao ngày mùng 1 tháng 5 cân, nhỏ muối dùng đến xào rau, còn có càng tiện nghi đại khỏa hạt thô muối, mua về dưa muối hoặc là thượng cối xay nghiền nát, bình thường nhân gia ăn loại này. Diêm là 2 phân 1 hộp, trong nhà giống nhau dùng 1 trương phiếu mua 1 túi to có 10 hộp. Xà phòng không lớn, 1 cái tam mao, không kiên nhẫn dùng, đi bẩn lực cũng không mạnh, trong nhà giống nhau đều dùng kiềm mặt tẩy. Được Tiết Minh Dực cho phiếu không cần lại lãng phí. Lâm Tô Diệp cho nàng 1 khối tiền, lại đem xà phòng phiếu, diêm phiếu cho nàng. Này đó mua xong, còn lại lượng mao nhiều đâu, cho người tiêu vặt. Tiết lão bà mụ mắt trợn trắng, keo kiệt, trước kia nàng cho được hào phóng, ít nhất cho con dâu tam mao tiêu vặt đâu. Hiện tại chỉ có lượng mao, cũng liền cho đại cháu trai mua mấy khối đường ngọt ngào miệng nhi. Tính vẫn là đi trước trộm đạo mua mấy cái trứng gà trở về, buổi tối làm bánh trứng gà đi. Buổi chiều Lâm Tô Diệp phải làm quần áo, còn muốn hoàn thiện chính mình tin, liền không đi bồi học. Toa toa ngủ trưa, Lâm Tô Diệp không đạp máy may liền đem trường học cho bột nước thuốc màu lấy ra suy nghĩ một chút như thế nào dùng. Nàng dựa theo bản thuyết minh lấy trước cái bát gốm trang thượng thủy đem bàn chải lông phao phao, không có điều sắc bàn tìm khối ván gỗ tử đối phó. Trường học cho giấy rất dày. Nàng nhìn giống bản sắc vải bông hoa văn, thử lại là giấy, giá cao như vậy nàng được luyến tiếc dùng, liền đem mình luyện chữ vở lấy ra, ở phản diện vẽ tranh. Họa cái gì đâu, nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ kính nhìn đến phía nam ngoài tường một khỏa cao lớn cây ngô đồng, mãn thụ màu tím nhạt phồn hoa ở xanh thẳm dưới bầu trời đặc biệt tươi mát đẹp mắt. Nàng liền thử phác họa một chút, này bàn chải lông không thuận tay, dùng lấy bút lông thủ pháp không được. Giống bút chì như vậy cũng không được, cuối cùng đơn giản liền cùng lấy thiêu hỏa côn nhi viết chữ giống như. Vẽ vài nét bút, nàng cảm thấy không thích hợp, này bàn chải không thể giống bút như vậy phác họa nha, kia phải như thế nào dùng. Trực tiếp xoát tàn tường giống như vẽ loạn, đồ vẽ loạn lau trong chốc lát, nàng nhíu mày, thấy thế nào như thế nào cảm thấy xấu. Xem ra chính mình thật sự sẽ không, bạch đạp hư thứ tốt. Cách chương.